Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Giao Phong. Màn hoàng thế giới cùng phía thế giới này là bất đồng. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, cho nên tại man hoang là quy hư cảnh. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, không có đối với thiên địa sâu sắc nhận thức, sao có thể đi vào quy hư cảnh? Làm sao có thể chúa tể hư không, cho nên điều khiển hư không? Hắn là tự mình kiến thức qua từ tĩnh nghi thủ đoạn. Thần linh điện là tự thành một thế giới nhỏ. Tại đây một thế giới nhỏ bên trong, có thể điều khiển tự nhiên. Đặc biệt là linh khí như tại trong thân thể mình không khác. Như vậy quy hư cảnh liền là chân chính một thế giới nhỏ. Không chỉ có thể điều khiển đây một thế giới nhỏ linh khí, còn có thể điều khiển phía thế giới này hư không? Không thể điều khiển hư không, liền không thể xưng là quy hư cảnh. Vậy bọn họ khả năng điều khiển hư không? Lãnh Phi chậm rãi nói, man hoang quy hư cảnh không thể điều khiển hư không, lại có thể đánh nát hư không? Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái. Mạn Thanh nói, không có chúng ta bên này quy hư cảnh linh động, lại bá đạo hơn cuồng mãnh. Đánh nhau cũng sẽ không lỗ là, cho nên luận đến lực lượng, hoàn toàn không kém chúng ta bên này, thậm chí muốn càng thâm một bậc. Đánh vỡ hư không, Lãnh Phi trầm ngâm nói, có thể trong nháy mắt di chuyển ngàn dặm, ngoặc kép, không thể. Thiên Vũ lắc đầu, bọn họ không thể điều khiển hư không, chỉ có thể bằng vào nội lực đập vỡ đây một phiến hư không, khiến trong hư không mọi thứ vật thể hủy diệt. Lãnh Phi nói, một dạng không thể coi thường. Thất chi linh hoạt, cương mãnh càng cao hơn. Thiên Vũ nói, Lãnh Phi gật đầu một cái. Được, ta rõ rồi, cầm lấy tấm bảng này. Tự nhiên liền có thể cảm ứng được Bá Dương Động vị trí. Thiên Vũ nói, Bá Dương Động chiếm một dãy núi, ranh giới cực lớn. Man hoang so với chúng ta năm nước cương vực rộng lớn. Nàng tiếp tục nói, ngươi sau khi đi vào, đừng vội gặp người, tìm một nơi xây xong gian phòng, sẽ chậm chậm tiếp xúc những người khác. Người man hoang thói quen ở tại mình ở, không cùng người hợp cư. Lãnh Phi nói, bọn họ không phải lang tính sao? Dĩ nhiên không thích sống chung, mỗi cái đều là cô lang. Thiên Vũ nói, chỉ khi nào cùng ngoại nhân đánh nhau, chính là chen nhau lên. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đường Hạo Thiên hừ nói, thật phải đến đó một bên. Lẽ nào ngươi còn muốn lật lên cái gì sóng lớn đến? Lãnh Phi nói, ta muốn đem Bá Dương Tâm Quyết luyện đến đỉnh. Nhiều ngươi một cái quy hư cảnh, cũng không có tác dụng gì. Đường Hạo Thiên nói, năm nước cùng man hoang kém không phải là một hai cái quy hư cảnh. Sai rồi đi, Lãnh Phi cho dù trở thành quy hư cảnh, cũng khó làm lớn cục. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt càng ngày càng âm u. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy năm nước bị diệt, bị man hoang nô dịch tràng diện. Mình vị hoàng đế này kết cục là nhất định. Hắn liếc mắt nhìn Thiên Vũ. Thiên Vũ cười khanh khách, không có chút nào ủ rũ cảm giác, thật giống như không biết tương lai sẽ có bao nhiêu đáng sợ một dạng. Hắn tối thở dài một hơi, nếu quả thật cho đến lúc này, mình cùng Thiên Vũ liền muốn cùng đi, tuyệt sẽ không chịu nhục, mà Đường Lan bọn họ, hắn vốn cho là sẽ là cân nhắc trăm năm sau, hắn đã sớm chết rồi, cần phải đời kế tiếp hoàng đế bận tâm chuyện. Lại không nghĩ rằng sớm lâu như vậy. Lãnh Phi ôm quyền nói, vậy ta liền đi xem một chút. Phu nhân người trước tiên lưu lại nơi này. Đường Lan vội nói, ta và đến đi qua nhìn một chút, đợi sắp xếp xong xuôi sẽ đi qua không muộn. Lãnh Phi nói. Thiên Vũ nói, Lan Nhi người không hợp đi qua, bên kia quá lạnh, người không tu luyện Bá Dương Tâm Quyết vô pháp ngăn cản. Tu vi ta bây giờ cũng không ngăn được. Đường Lan nói. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái. Các ngươi không phải có hộ thể bảo vật sao? Đường Lan thản nhiên cười nói. Thiên Vũ liếc nàng một cái nói. Hiện tại bảo vật này đã hỏng rồi. Ban đầu vì thoát đi man hoang, chỉ có thể đem bảo vật cùng truy binh lấy mạng đổi mạng. Vậy đáng tiếc, Đường Lan thở dài, Lãnh Phi cười nói. Vậy ta liền đi, nương nương, hoàng thượng, phu nhân liền nhờ các ngươi chiếu cố. Đường Hạo Thiên phát ra cười lạnh một tiếng. Lời này của ngươi nói, luôn luôn đều là mình chiếu cố, là con gái mình, hiện tại ngược lại thành hắn. Thật là bực người. Lãnh Phi cười ôm quyền xá, chợt lóe biến mất. Hắn thân pháp này quá kinh người. Thiên Vũ cười nói, là quy hư cảnh thủ đoạn. Hắn là cùng từ trưởng lão học toái hư bước, có thể chân trời liền tại gang tấc giữa. Đường Lan kiêu ngạo cười nói, vậy hắn cách quy hư cảnh cũng không xa. Thiên Vũ nói, có thể chạm tới hư không? Chính là bước đầu tiên. Đường Lan lắc lắc đầu nói, nhưng hắn nói, khoảng cách quy hư cảnh còn rất xa xôi. Nga, Thiên Vũ cười nói, hắn là như vậy thấy. Hắn nói bởi vì hắn ban đầu tu luyện qua một môn kỳ công, cho nên đối với hư không cảm ngộ cực kỳ sâu, cho nên mới có thể thi triển toái hư bước. Đường Lan nói, thì ra là như vậy. Thiên Vũ nói, bất quá có thể luyện thành toái hư bước đã là cực kinh người. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ xích thiên nhai, loại cảm giác này gần như thần tích, cũng chỉ có quy hư cảnh mới có thể đạt đến. Lãnh Phi lúc này liền có thể thi triển, không khác nào nửa bước quy hư cảnh. Chỉ mong hắn lần này có thể thuận lợi đi. Thiên Vũ nói, man hoang không phải dễ dàng như vậy vào trong. Có cái này, hắn có thể trực tiếp đi qua sao? Đường Lan hỏi. Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, nàng đối với Đường Lan mỉm cười nói. Dựa vào hắn cơ trí, có thể ứng phó đạt đến, phải. Đường Lan nhẹ gật đầu. Hai người đáy lòng đều có chút lo âu, lại không có biểu lộ ra. Lãnh Phi một vọt đến một nơi đỉnh núi, xung quanh quần sơn bao la, xanh tươi tốt, còn kèm theo một tia trắng như tuyết, thật giống như trên cây đeo mũ trắng. Băng hàn chi khí mãnh liệt mà đến, một hồi đem hắn đông xuyên thấu qua, phải đem hắn đông thành thịt khô. Bá Dương tâm quyết một cách tự nhiên lưu chuyển mở ra, nhất thời ấm áp khí tức tuôn trào, đuổi khí lạnh vô cùng. Huyết dịch hắn mới khôi phục lưu chuyển, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn phát hiện mình đã tận lực đánh giá cao đây khí lạnh vô cùng, có thể còn đánh giá thấp đây khí lạnh vô cùng vượt quá tưởng tượng lợi hại. Hắn tu luyện Bạch Dương chân giải đã là chí âm chí hàn, nhưng so với đây khí lạnh vô cùng, như hồ nước so với biển rộng, có khác biệt trời vực. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện người khác, nhất thời thanh tĩnh lại, người nhẹ nhàng đi xuống, rất nhanh tìm được một phiến rừng cây. Thông qua đối với Bá Dương lệnh cảm ứng, hắn biết rõ khoảng cách Bá Dương động chỉ có cách xa trăm dặm, cảm giác không sai biệt lắm xa, vừa tại Bá Dương động phạm vi, cũng không bước vào Bá Dương động. Hắn hiện tại đã đổi một bức tướng mạo, đổi thành Đường Hạo Thiên, thân hình khôi ngô khỏe mạnh, gương mặt phương chính, mắt to mày rậm, chỉ có điều so với Đường Hạo Thiên càng trẻ hơn một chút, mặt đầy gian nan vất vả màu, nhìn qua thật giống như chạy rất đường xa. Hắn bước vào rừng cây, bắt đầu gọt cây đoạn chi, rất nhanh xây cân nhắc gian nhà gỗ, sau đó ngồi vào một gian nhà gỗ bên trong bắt đầu tu luyện. Bá Dương tâm quyết thúc dục phía dưới, ấm ấm áp áp thoải mái, sau đó một tia khí lạnh vô cùng bất chi bất giác chui vào, cùng Bá Dương tâm quyết tương hợp, khiến linh khí càng thêm tinh thuần. Hắn lộ ra nụ cười, cuối cùng mình không uổng công một đợt. Khí lạnh vô cùng có trợ giúp Bá Dương tâm quyết tinh thuần. Tiếp tục như vậy, mình không cần quá lâu liền có thể đi vào quy hư cảnh. Người nào? Bỗng nhiên gào to một tiếng vang dội, Lãnh Phi cau mày mở mắt, người nhẹ nhàng ra khỏi phòng, nhìn thấy một cái đại hán khôi ngô đang đứng ở ngoài cửa. Lành lạnh nhìn mình lom lom, nhìn thấy hắn xuất hiện, đại hán khôi ngô hơi biến sắc mặt, sau đó mạnh mẽ một quyền đánh ra. Chết a! Lãnh Phi lấy Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy ứng đối. Một cổ phái nhiên cự lực đem hắn đánh bay ra ngoài. Đụng phải lượng cây, đều trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.